Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 992, trẻ con đều như vậy, sức đề kháng không tốt, đừng quá lo lắng. Chị Long từ khi mang thai đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Hơn nữa, gia đình em có nhiều người giúp đỡ chăm sóc, lo lắng của em là hoàn toàn thừa. Đường Ninh nhìn hai cậu nhóc đang ngủ trưa, trong lòng tràn đầy lo lắng, cho dù trong nhà có bao nhiêu người chăm sóc, đối với hai đứa nhỏ mà nói, vị trí của mẹ là không thể thay thế. Cũng như vậy, cô luôn dành sự quan tâm không thể thiếu cho hai bé. Sau, Hoàng Phi pháp y, Đường Ninh từng đến bệnh viện thăm đạo diễn Trần Phong một lần, thấy tình trạng chân tay của ông dần dần tốt lên, tâm trạng của cô cũng trở nên thoải mái hơn. Tôi cứ nghĩ những cảnh quay quan trọng của Hoàng Phi pháp y vẫn chưa hoàn thành, sẽ ảnh hưởng đến phát sóng của cả bộ phim. Tôi thực sự không ngờ rằng Chủ tịch Mạc đã điều chỉnh lại trình tự, đưa tình tiết ép thoái vị lên làm cao trào cuối cùng. Thực ra nội dung tiếp đó còn có khoảng 10 tập, thật sự là đáng. Đạo diễn Trần Phong tiếc nuối nói, bởi vì cảnh cuối cùng không quay, cho nên nội dung của phần này không thể phát. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó kết thúc như thế này, không có hương vị gì, mặc dù nó không được đầy đủ như nguyên tác nhưng nó cũng là một tác phẩm hay hiếm có. Đường Ninh cười đáp, đạo diễn Trần Phong cười theo, sau đó rất nghiêm túc nhìn Đường Ninh. Đạo diễn Trần có chuyện muốn nói với tôi, đúng không? Đạo diễn Trần Phong lấy ra một kịch bản từ dưới gối của mình và đưa cho Đường Ninh, và ông đặc biệt thận trọng khi nói với Đường Ninh. Tôi đã giới thiệu cô với đoàn làm phim này, bộ phim này có sự diễn xuất của cô nhất định sẽ rất đặc sắc. Đường Ninh cầm lấy kịch bản và xem nó, tên của bộ phim là Người sống sót, câu chuyện này được quay dựa trên một sự kiện có thật, đó là vụ tai nạn máy bay của Thịnh Kinh 20 năm trước. Tôi đã xem qua kịch bản, nhân vật chính rất đẫy đà và hấp dẫn, vì vậy tôi đã giới thiệu cô với đoàn làm phim, cô về xem kỹ xem, sau đó hãy đưa ra quyết định. Cảm ơn ông, đạo diễn Trần. Trong cả quá trình quay bộ phim này, cô có thể không được mặc quần áo sạch sẽ, ăn một bữa tử tế, hình tượng thì miễn bàn rồi, hoàn toàn là một người điên, rất nhiều nữ diễn viên đều sợ hình tượng của mình bị hủy hoại, nên không dám nhận quay, nhưng tôi tin cô. Bởi vì đạo diễn Trần Phong tin rằng Đường Ninh là một người vì yêu diễn xuất nên mới chuyển nghề, chỉ cần có vai diễn hay, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ kịch bản. Đường Ninh đã hứa với Trần Phong một cách nghiêm túc nhưng không giống những lần trước cầm kịch bản, lần này trong tay cảm thấy nặng trĩu. Đây là bộ phim được truyền thể từ chuyện có thật nên nếu đảm nhận bộ phim này, cô ấy sẽ được giao cho một sứ mệnh mới và cảm thấy rất trọng trách rất lớn. Thể loại phim về tai nạn này có phần giống với Kỳ Phu trước đây nhưng hoàn toàn khác, vì Kỳ Phu thiên về trí tưởng tượng, tạo cho người xem sự tấn công và trải nghiệm về mặt thị giác, nhưng Người sống sót thì khác, đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra, nên những giác quan mà cô muốn mang đến cho mọi người là thật. Tất nhiên, Đường Ninh sẽ không biết rằng, chính bộ phim Người sống sót này sẽ lập kỷ lục phòng vé trong lịch sử điện ảnh, và dựa vào bộ phim này cô cũng sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có, đương nhiên, đó là chuyện sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về nhà, Đường Ninh đưa kịch bản cho Mạc Đình trước. Đây là của ông Trần đưa em. Mạc Đình đặt tài liệu trong tay xuống, cầm lấy kịch bản mở ra xem. Ông Trần đúng là rất hiểu em, vì vậy anh đồng ý để em quay Người sống sót, phải không? Anh có lý do gì để từ chối chứ? Mạc Đình hỏi lại cô. Đường Ninh không biết tại sao tham gia bộ phim này lại khiến cô ấy cảm giác hưng phấn, thậm chí cô ấy còn vào phòng các con và ôm hôn hai đứa bé. Có thể người khác không hiểu tại sao, nhưng Mạc Đình biết tất cả những suy nghĩ của Đường Ninh, bởi vì Người sống sót, có sự thử thách vô cùng lớn, và các nhân vật trong bộ phim, có thể nói là có một sức hút rất lớn đối với Đường Ninh. Hơn nữa, Mạc Đình cũng có linh cảm, bộ phim này sẽ đưa Đường Ninh xứng đáng trở thành nữ hoàng trong ngành điện ảnh. Người sống sót, do hãng phim quốc gia sản xuất và có liên quan đến chính quyền Thịnh Kinh, khi tuyển diễn viên đều ghi rõ là thù lao thấp mà còn làm xấu hình tượng của nữ diễn viên. Đề tài quay phim nặng nề như vậy cộng thêm nhiều hạn chế khác nhau, đã khiến nhiều nữ diễn viên nản lòng, nhưng Đường Ninh đồng ý ngay lập tức, không có bất kỳ yêu cầu nào về thù lao cũng như hình ảnh trong phim. Cách chương,